ngài lấy một quả cửu phẩm đan để ta nhập môn Ma Sát Tông, nhưng bây giờ việc người muốn ta làm, ta đã làm hết, chỉ còn một trận chiến tại Song Long Hội lần này nữa mà thôi. Sau trận chiến này, ta muốn người có thể trả tự do cho ta hay không? Thế nào, Ma Sát Tông ta có cái gì không tốt hay sao? Không muốn ở lại sao? Người ở nơi này chính là sống đến mức phong sinh thủy khởi à? Nó không chừng rất nhanh liền có thể đứng ở vị trí cao tầng trong tông môn, đạp vào đỉnh phong nhân sinh. Nó không chừng về sau vị trí này của ta cũng sẽ truyền cho ngươi. Vỗ vỗ tay vào ngai vàng phía dưới, Tạ Vô Nguyệt lạnh lùng nhìn Trác Phàm chờ đợi anh trả lời. Cười nhẹ lắc đầu, Trác Phàm từ chối ý kiến. Tâm, nếu như không tỉnh, ở nơi nào đều không có ý nghĩa. Ta chỉ hy vọng tông chủ cho ta một hứa hẹn. Nếu không, tại sao nông hội ta nhất định sẽ tâm thần không yên, tư duy hỗn loạn, phát huy thất bại. Thế nào, người uy hiếp ta sao? Bất giác hừ nhẹ một tiếng, Tạ Vô Nguyệt lạnh lùng nhìn về phía Trác Phàm, thấy anh cũng đồng dạng lạnh lùng mà nhìn hắn không nhúc nhích. Thật lâu sau, hắn cuối cùng cũng đành thở dài một tiếng, thỏa hiệp nói ra: được, nếu tâm của ngươi đã không ở chỗ này, ép ngươi ở lại cũng vô dụng. Ngươi muốn trở về Lạc Gia thì trở về là được, bất quá lần Song Long hội này ngươi phải nhét được mấy người vào Song Long viện cho ta, nếu không ngươi đi tông ta không có người kế tục, không phải sẽ trở thành trò cười cho chính tông hay sao? Cái này nhíu mày lại thật sâu, Trác Phàm có chút khó khăn. Ngươi cũng không phải là không thấy, ba đệ tử mạnh nhất Tinh Anh môn liên thủ cũng không phải là đối thủ của Hàn Tam thiếu, chênh lệch thực lực quá lớn, một mình ta tuy có thể đánh bại đám người trung tâm tông kia, nhưng để muốn nhét bọn họ vào Song Long viện thế nào, làm không được sao? Trong mắt hơi híp lại, Tạ Vô Nguyệt không khỏi xì cười ra tiếng. Vậy ngươi nói lời vô ích với ta làm gì? Nếu ngươi đi chỉ còn lại một đám người yếu đuối, làm sao ta không biết xấu hổ mà xuất thủ? Coi như tông môn nhập được vào hàng ngũ trung tâm tông, những đệ tử này có thể nhấc lên thẻ bài trung tâm tông hay sao? Nói một cách khác, một mình ngươi mạnh thì có cái rắm mà dùng chứ? Nếu ngươi không thể dựng thẳng đám nhãi con kia lên cho ta, vậy ngươi liền phải ở lại tông môn chống đỡ, đừng nghĩ đến việc chạy ra bên ngoài nữa. Ây, bất giác trì trệ, Trác Phàm có chút lúng túng. Thấy anh như thế, Tạ Vô Nguyệt không khỏi lạnh lùng. Thế nào, rất khó khăn sao? Không phải ngươi có thể khiến cho hai người Nguyệt Nhi cùng Khuê Cương đề thăng cực nhanh sao? Đúng vậy à, hai tên tiểu gia hỏa quá thật là dễ đào tạo. Bất quá, cái này cần phải hạ tử thủ, chỉ sợ đám con ông cháu cha kia chịu không nổi. Còn người trái chuyển phải chuyển đi loanh quanh, Trác Phàm liếc mắt nhìn về phía Tạ Vô Nguyệt, ý tứ rất rõ ràng. Thế nào, huynh đệ, cho ta cái quyền hạn đi. Tối thiểu là các loại, cho dù là giết cháu trai bọn họ, cũng có đủ quyền lực để chấn trụ đám lão gia hỏa kia. Nhìn lấy Trác Phàm thật sâu, Tạ Vô Nguyệt không khỏi lộ ra bộ tà dị tiếu dung. Được, ta hiểu ý ngươi. Ngươi muốn làm gì, liền buông tay mà làm đi, miễn cho đám nhảy con kia kéo chân sau của ngươi. Nói xong, trong tay Tạ Vô Nguyệt đột nhiên lóe lên ánh sáng, một lệnh bài tử ngọc đột nhiên xuất hiện, sau đó vung tay ném cho Trác Phàm. Đi tới nhìn một chút, Trác Phàm chỉ thấy bên phía trên có một chữ tà. Đây là lệnh bài thiếp thân của bản tông, bên trong có uy áp thần hồn của bản tông. Các trưởng lão cung phụng trong tông môn đều nhận biết, gặp lệnh bài như gặp bản tông, sau này quyền sinh sát đều trong tay ngươi, tùy ngươi xử lý. Ta dựa có đồ chơi như vậy, sao không sớm lấy ra, có thể tiết kiệm không ít chuyện cho ta đó. Ánh mắt không khỏi sáng mừng lên, Trác Phàm không khỏi cười khẽ một tiếng. Mỉm cười lắc đầu, Tạ Vô Nguyệt từ chối ý kiến. Trước kia, người mới đến, khí thế đang thịnh, nếu cho người tấm lệnh bài này, ngươi lại cùng các trưởng lão cung phụng náo lên, không biết sẽ đâm ra cái rắc rối gì. Bất quá bây giờ, ngươi cũng coi như là thành công. Các trưởng lão cung phụng trong tông môn đều ký thác kỳ vọng vào ngươi, lễ kính có thừa, cho dù có chút mâu thuẫn cũng sẽ không quá lớn, cho nên ta mới dám yên tâm giao tấm lệnh bài này cho ngươi. Nếu không, ngươi mượn tên ta khiến nhiều người tức giận, thằng công phục tất sẽ thừa cơ thảo phạt, chẳng phải sẽ hại luôn cả ta sao? Tông chủ quả nhiên minh xét, vậy tại hạ cáo từ, có cái này đợi xem ta có dám đem mấy tên nhãi con kia quấn chết hay không. Ta mỉm cười một tiếng. Trác Phàm hướng Tạ Vô Nguyệt ôm quyền rồi khoan thai tự đắc rời khỏi nơi này. Thế nhưng anh không thấy được là sau khi anh rời đi, ánh mắt Tạ Vô Nguyệt khi nhìn về phía bóng lưng anh lại tràn đầy lạnh lẽo, tự lẩm bẩm: Trác Phàm phát triển tại tông môn cũng quá nhanh, thật sự đã vượt qua sở liệu của ta rất nhiều. Nếu lần Song Long hội này mà thành, đi cũng tốt, ha ha, cũng tốt. Sáng sớm ngày thứ hai, Trác Phàm mời ba vị chỉ đạo cung phụng còn có chọn lựa ra đệ tử chuẩn bị hành trình tiến về Song Long hội. Bên trong bao gồm cao thủ mạnh nhất Tinh Anh môn là Thích Trường Long, đương nhiên không cần phải nói. Còn lại là Quỷ Hổ, Thiết Ưng cùng Khuê Lăng, Nguyệt Linh của tạp dịch phòng cũng đi theo. Tiếp đó là Nguyệt Nhi, Khuê Cương, còn có mấy đệ tử đi theo để chăm sóc cũng đã đi sát đằng sau. Một tiếng không gian ba động phát ra, kết giới tông môn từ từ mở ra.

Vừa nói xong, bóng người Trác Phàm trong nháy mắt đã biến mất. Mọi người đỏ mắt, nghiến răng nghiến lợi, cố gắng tiến về phía trước, dường như đang vác trên lưng một tòa núi lớn vậy. Mỗi một bước đi đều vô cùng khó khăn, một cước một hố, thân thể cứng ngắc tựa như ốc sên đang bò, nhưng trong mắt họ lại tràn đầy vẻ phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi thì thào mắng: "Trác quản gia, ngươi chờ đó cho ta, chúng ta nhất định sẽ không chết một cách vô ích như thế." Thế nhưng tuy nói như thế, nhưng thân thể bọn họ lại càng lúc càng cứng ngắc, một chút thời gian trôi qua cũng không di chuyển được hơn 1 mét. Thấy tình cảnh này, ba vị công phục không khỏi muốn khóc thút thít. Trác Phàm muốn huấn luyện bọn họ thì huấn luyện đi, thế mà lại có thể tìm phương pháp huấn luyện nào có tốc độ nhanh hơn một chút hay không? Cứ theo tốc độ này, trẻ sơ sinh còn bò nhanh hơn một bọn họ. Cứ như vậy, đến ngày tháng năm nào mới thể tới đích chứ? Thế nhưng là hiện tại Trác Phàm đã ở phía xa ngoài ngàn mét, lại không lo lắng một chút nào về điểm này. Mục đích anh dùng cương thi đan chủ yếu cũng là muốn củng cố gân mạch cho bọn họ, bước bọn họ từng bước một vượt xa cực hạn của chính mình. Đợi đến khi vượt xa, thân thể tự nhiên sẽ khôi phục lại hành động, thế nhưng rất nhanh sẽ là bị sơ hóa, sau đó là vượt xa. Cứ như vậy, gân mạch cùng thân thể bọn họ sẽ nhận được sự rèn luyện cực lớn. Trong vòng ngắn ngủi mấy tháng, bắt kịp mấy chục năm tĩnh tâm tu luyện của người khác cũng không phải là không nổi. Từng có lúc Trác Phàm cũng muốn tự mình nếm thử một chút, bất quá cách tu luyện này có một cái tai hại, chính là trong lúc này cần phải có người vừa có thực lực vừa có thể tin tưởng hỗ trợ ở một bên. Nếu không, hiện tại bọn họ so với trẻ sơ sinh còn yếu hơn, không có người nào ở một bên chiếu cố, há không phải chỉ trong vài phút liền ngủm củ tỏi hay sao? Cho nên Trác Phàm luôn luôn là người độc lai độc vãng, lại không có đủ điều kiện để huấn luyện chính mình bằng phương pháp này. Mà cùng lúc đó, các tông môn còn lại cũng ào ào bắt đầu hành động, chuẩn bị chạy tới Song Long Hội. Tại ngọn núi phía sau Huyền Thiên Tông, băng tuyết không ngớt, quanh năm không thay đổi, một nữ tử thanh xuân toàn thân mặc trang phục màu trắng đang chậm rãi đi tới, trong tay cầm một thanh trường kiếm hiện lên bạch quang, đứng lặng bên rìa một sơn động, hướng về bên trong xa xa cúi đầu, phát ra tiếng ngâm khẽ êm tai: "Sư tỷ, Khuân Thành phải đi tham gia Song Long Hội, cảm tạ sư tỷ mấy năm này dạy bảo tri ân." Gió lạnh thổi lên váy của nữ tử này, băng tuyết tung bay làm lộ ra tuyệt diễm dung nhan của nàng, là chính là Sở Khuân Thành không thể nghi ngờ. Song Long Hội rốt cục cũng mở à, không biết người kia liệu có đến hay không. Trong sân động phát ra tiếng thở dài, tiếp đó sâu xa nói: "Khuân Thành, ngươi là người thay ta chấp chưởng Hàn Quang kiếm, không biết có thể giúp ta một chuyện hay không?" "Sư tỷ mời nói." Sở Khuân Thành không người cúi đầu cung kính nói, bất giác than nhẹ một tiếng. Người kia sâu kín xuất khẩu: "Tại Song Long Hội, nếu ngươi gặp phải người Ma Sắc Tông có thể thủ hạ lưu tình hay không? Chỉ ta không hy vọng hắn không bị tổn thương bởi Hàn Quang kiếm. Tuy nói hiện tại thanh kiếm này là của ngươi, hắn sao?" "Không sai, chính là hắn. Người kia hại ta bị giam ở đây, nhưng lại khiến ta không oán không hối." Trong sơn động truyền ra thanh âm có chút vui vẻ. Âm. Trong một tòa đại điện tối tăm ẩm ướt, chỉ có mấy bó đuốc đang cháy được cắm hai bên, mờ mịt u ám. Từng tiếng lệ quỷ kêu gào thê lương vang lên từ trong khắp các ngõ ngách đại điện, khiến người nghe xong liền có một loại cảm giác không rét mà run. Ở giữa đại điện bày một chiếc bàn hình vuông dài 2 mét, rộng 1 mét. Một trung niên đại hán thân hình cao lớn, mặt râu quai nón, gai mắt như chuông đồng, đang hùng hăng vỗ một chưởng lên trên mặt bàn, phát ra tiếng rung chấn động khắp nơi. "Các ngươi nói cái gì? Lão nhị ngươi thế mà bị một tên đệ tử tạp dịch Ma Sắc Tông đánh bại sao?" Đại hán kia hung tợn nhìn chằm chằm ba người ở phía dưới, trợn mắt nói: "Sỉ nhục, vô cùng nhục nhã." Thân thể ba người bất giác cùng nhau run lên một cái, nhưng không dám phát ra tiếng. Hàn Tam Thiếu cùng Hàn Nhị Thiếu liếc nhìn nhau thật lâu, sau cùng vẫn là Hàn Tam Thiếu khom người bẩm báo: "Khởi bẩm phụ thân, tên đệ tử tạp dịch Ma Sắc Tông kia tên là Trác Phàm, thật sự vô cùng không đơn giản, chỉ sợ trong thế hệ trẻ tuổi khó gặp đối thủ." "Đúng vậy à, tông chủ, lão phủ tận mắt nhìn thấy, quả thực hắn chỉ dùng một chiêu đã đánh bại nhị công tử." Mạc trưởng lão cũng khom người cúi đầu bẩm báo chi tiết. Hùng hăng vùng tay áo, đại hán kia không khỏi mắng to: "Không cần phải nói, tất cả đều là lấy cớ, bại chính là bại, còn thua ở trong tay một tên đệ tử ở tầng dưới chót của Hạ Tam Tông, thật là làm lão phu mất hết mặt mũi. Lão nhị, người nói nên làm sao bây giờ đi?" "Vâng, xin nghe phụ thân phán quyết." Thân thể bất giác run lên một cái, vẻ mặt Hàn Nhị Thiếu đáng chát cúi đầu thấp thấp, lạnh lùng nhìn lấy hắn. Đại hán kia thầm thẳm lên tiếng: "Người đã bị người ta kích thương một tay, bàn tay còn lại liền vô dụng, phế người một tay được chứ?" "Phụ thân, tuy đó không thể, cứ như vậy nhị ca chẳng phải chung thân tàn phế hay sao?" Hàn Tam Thiếu nghe xong thì không khỏi khẩn trương, vội vàng khuyên nhủ. Bất giác Hừ nhẹ một tiếng, đại hán kia dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn, khinh thường bĩu môi. Đối với người sắp tiến vào hóa hư cảnh, thân thể cũng không có tác dụng lớn như vậy. Một cánh tay cũng không khác gì một món trang sức. Nếu ngươi ngại khó coi, lưu lại một cánh tay cũng được. Bất quá, ngươi sẽ phải tiếp nhận 7749 ngày pháo lạc chi hình, loại tư vị đau khổ này. Hừ, tự ngươi quyết định đi. Trong mắt nhìn không được co rút lại, Hàn Tam Thiếu càng thêm kinh hãi thất sắc. Một vẻ mặt lo âu nhìn nhị ca của mình, song quyền bất giác siết chặt. 7749 ngày pháo lạc thụ liệt diễm thiêu cốt, loại đau khổ này há lại là thứ thường dân có thể chịu được sao? Kết quả là Hàn Tam Thiếu liền ôm quyền, còn muốn tiếp tục cầu xin lại bị Hàn Nhị Thiếu đưa tay cản lại. Phụ thân, ta nguyện ý tiếp nhận pháo lạc chi hình. Không người cúi đầu, Hàn Nhị Thiếu mặt không biểu tình, lạnh lùng lên tiếng.